Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1054, chương 1074, khiến người ta cam nguyện gọi cha nam nhân. Đại Tần kéo dài qua chư thiên thế giới, chiếm vô lượng thời không, có thể nói là cái gì đường đều có, hỗn độn có vô hạn khả năng, mà vô hạn, đại biểu cho tuyệt đối. Cho dù chỉ là có vạn một phần vạn ức khả năng tồn tại đường, trong hỗn độn cũng nhất định có. Vấn đề duy nhất chính là có hay không bị Đại Tần thu lục. Học tập Đại Tần siêu phàm giả hệ thống khung nhất thư sau đó, Vương Bá Đạo đã đối với Đại Tần chủ lưu đường có một đại khái hiểu rõ. Đại Tần quá lớn, có thể được xưng là chủ lưu, đều là bị đại đa số thế giới tiếp nhận đường, cụ bị cường đại thích ứng tính. Mặc dù không có thể sở một tu vĩnh cửu tu, một kiểm chứng vĩnh cửu kiểm chứng, nhưng là có thể ở đại thể thế giới thông dụng. Đại Tần siêu phàm giả hệ thống khung trong thu nhận sử dụng 12.9600 loại con đường bất đồng. Những thứ này đường đại thể đều có một cộng đồng đặc điểm, chính là đơn giản, thực dụng, cánh trên nhanh, hầu như không có gì cánh cửa. Chỉ cần chỉ số IQ ở đạt tiêu chuẩn tuyến trở lên, đều có thể dễ dàng nhập môn. Vương Bá Đạo ước đoán, đây chỉ là một quyển dùng để phổ cập khoa học thư. Hãy cùng bản thân kiếp trước trong thế giới kia bách khoa toàn thư là một loại gì đó. Chỉ có đại khái giới thiệu, mà hơi chút thâm nhập một chút đông tây. Bên trong hết thảy không có. Thật đúng là, cái gì cũng có. Vương Bá Đạo nhớ lại kiếp trước một ít gì đó. Cùng Đại Tần siêu phàm giả hệ thống khung chung ghi lại đường tiến hành đối chiếu. Đấu phá thương khung đấu khí hệ thống. Có. Che trời hệ thống. Có. Một đời chí tôn hệ thống. Có. DND hệ thống. Có. Dương thần hệ thống. Bất tử hệ thống. Hầu như chỉ cần là Vương Bá Đạo biết đến, hầu như đều có thể ở cái này 12.9600 chung hệ thống chung tìm được tương tự. Vương Bá Đạo cảm giác có điểm kỳ quái, nhưng trong lúc nhất thời cũng thật không ngờ đến tột cùng kỳ quái ở nơi nào. Trợ thủ, có cái gì không tốc thành pháp môn? Suy nghĩ chỉ chốc lát, Vương Bá Đạo nói hỏi. Hắn dĩ nhiên không phải muốn mình luyện, chỉ là muốn biết một chút về cái thế giới này phương pháp tốc thành đến tột cùng là bực nào. Đám cưới đám tang văn tâm vui bệnh thấy cuồng, không thể đếm hết trí tuệ sinh linh bên trong, kỳ lạ tuyệt đối không ít. Người như thế, ở có chút địa phương cũng được xưng là thiên tài. Vương Bá Đạo chỉ là tò mò, cực lớn đến loại trình độ này thế giới, đản sinh ra bệnh tâm thần, đến tột cùng sẽ cho hắn một loại như thế nào tâm linh chấn động. Có rất nhiều trợ thủ đáp lại, lập tức rất nhiều đi văn tự, xuất hiện ở giả thuyết trên màn sáng. Thật lâu, Vương Bá Đạo mới đóng giả thuyết màn sáng, bình phục trong lòng mình tâm tình. So sánh với 12.9600 loại chính thống đường, Vương Bá Đạo cảm giác phương pháp tốc thành càng có thể cho mình tâm linh trùng kích. Kiếp trước biết đến này chung dựa vào tự mình hại mình thu hoạch lực lượng pháp môn, như quỳ hoa bảo điển các loại ở từng trải Đại Tần học cấp tốc pháp môn sau thử thách. Vương Bá Đạo cảm giác không đáng kể chút nào. Cái thế giới này lão ca đều là nhân tài, thật là cái gì cũng dám nếm thử. Tựa như đạo tâm chủng ma, Vương Bá Đạo kiếp trước cũng có biết một, hai, đó là loại người pháp môn, mà ở cái thế giới này, không có sợ chết lão ca trực tiếp đem ra loại thế giới. Trình độ nào đó mà nói, cái kia lão ca đã đem trên thế giới, chân chính làm được ngày thiên nhật địa ngày không khí, càng làm cho Vương Bá Đạo tâm linh chấn động, là đến từ Hy Linh Văn rõ ràng. Đệ thất phòng thí nghiệm lục sắc phần món ăn, thực sự là cuối cùng Vương Bá Đạo tưởng tượng cực hạn. Vô cùng đường trong, Thiên Nguyên võ đạo xếp hàng thứ nhất, thần môn tứ thiên quan xếp hàng thứ hai. Người trước được xưng có thể thích ứng tất cả thế giới, tu hành giả cùng giai vô địch. Người sau tương đối đơn giản, nhập môn nhanh, cánh trên nhanh, thích ứng 99% thế giới, chiến lực rất mạnh. Kiềm chế trong lòng mình tạp niệm, Vương Bá Đạo bắt đầu tuyển chọn tương lai mình đường. Xuyên Việt giả hiệp hội phúc lợi tốt, ngoại trừ trợ thủ ở ngoài. Trả lại cho Vương Bá Đạo một cái cơ hội, một cái tu hành cơ hội. Xuyên Việt giả hiệp hội ngồi xuống, hữu vô số học phủ, từng học phủ đều đại biểu bất đồng con đường tu hành. Quan hệ này nổi tương lai con đường tu hành. Trợ thủ, Thiên Nguyên Võ Đạo cùng thần môn Tứ Thiên Quan, người nào thích hợp hơn ta? Không hiểu liền hỏi, đây là Vương Bá Đạo dưỡng thành thói quen tốt. Đương nhiên, cái thói quen này không phải hắn tự giác dưỡng thành, mà là đang một người dưới sự dẫn đường. Đó là một cái học thức uyên bác tới cực điểm. Tư tưởng cao độ cũng để cho hắn khó có thể sánh bằng nam nhân. Cũng là duy nhất một khiến hắn cam tâm tình nguyện gọi cha nam nhân. Đương nhiên, sở dĩ nguyện ý gọi cha, không phải là bởi vì người nam nhân kia cùng hắn có quan hệ máu mủ. Cũng không phải là bởi vì người nam nhân kia từ tư tưởng trên độ cao chinh phục hắn. Mà là bởi vì người nam nhân kia có một giống như tinh linh nhất nữ nhi. Thần môn Tứ Thiên Quan. Trợ thủ đáp lại, Thiên Nguyên Võ Đạo then chốt ở chỗ cực cảnh. Đây là Thiên Nguyên Võ Đạo xuất sắc nhất địa phương. Nếu vô cực kỳ, ở nghìn vạn đạo lộ trong, Thiên Nguyên Võ Đạo chỉ có thể coi là giữa dòng. Căn cứ hệ thống thôi toán, lấy ngươi tình huống hiện tại, ngươi tu thành nhất giai cực cảnh kim cương bất hoại xác suất là 1%. Cấp 2 cực cảnh vô thượng đạo thai tỷ lệ đến gần vô hạn bằng không. Có tăng lên hay không thiên? Phú Pháp Môn, Vương Bá Đạo hỏi, hắn từng theo cái kia khiến hắn cam nguyện gọi cha nam nhân. Học tập qua một đoạn thời gian, biết hay là thiên phú cũng không phải là nhất thành bất biến. Cùng rất nhiều nhân tố có quan hệ, mạnh nhất đặt móng Pháp Môn Thất Chuyển Luân Hồi Kinh. Trợ thủ cho ra đáp án, đây là Đại Tần Đế Sư, kiếm chủ trương đạo nhất với trăm ngàn năm trước sáng chế. Thích hợp với nhân tộc, có thể cải biến nhục thân, đề thăng tâm linh, nhất chuyển nhất luân hồi, thất chuyển sau đó, có thể thành đạo quả chi tướng. Trợ thủ giới thiệu, Thất Chuyển Luân Hồi Kinh, là trường đạo vừa có cảm Thiên Nguyên Vũ Đạo nhập môn gian nan, sáng tạo bù đắp phương pháp. Thất Chuyển Luân Hồi Kinh, tổng cộng có thất chuyển, mỗi một chuyển chia làm cửu tầng nhỏ, có thể thay đổi nhục thân tư chất. Tôi luyện luyện tâm linh, đây không phải là phương pháp tu hành, mà là phụ trợ phương pháp, nghiên cứu kỹ tâm linh nhục thân diệu dụng, quả thực là cường đại đến cực điểm. 10 vạn năm đến, Đại Tần trong, thiên tư kinh diễm nhất giả, cũng bất quá đem bộ này pháp môn tu hành đến đệ ngũ truyền. Mà cái kia tu hành giả, cũng bằng vào bộ này pháp môn, đạt thành ngũ giai cực cảnh thành tựu, kiếm chủ trương đạo nhất. Vương Bá Đạo lẩm bẩm tên này, đi qua phía trước học tập, hắn biết tên này đại biểu cho cái gì, hắn biết người nam nhân kia, cũng gọi là tên này, bất quá hắn biết, hai người ngoại trừ cùng tên ở ngoài, không có khả năng có nửa điểm liên quan, một cái chỉ là một trí tuệ thông đạt đến, cùng hắn sống ở xã hội tầng dưới chót ẩn sĩ, mà một cái khác, cũng thuận tay sáng lập đại thiên, chém đế chứng đạo nhân vật vô địch. Sừng sững ở vạn giới chư thiên đỉnh, không có có thể kẻ ngang hàng. Đó là Đại Tần người khai sáng một trong, chân chính làm được đem chư thiên thần ma đè xuống đất đánh chính là nhân vật chuyên trị tất cả không phục, sau đó sẽ có trở về cơ hội. Vương Bá Đạo tự nói với mình, hắn biết khi tu hành đến nhất định tầng thứ sau đó, xuyên qua vạn giới không đáng kể chút nào, thậm chí đảo ngược thời gian trường hà cũng không phải làm không được. Hết thảy tiền đề đều là đủ mạnh. Nghĩ đến cái kia thường thường cảm khái thế giới hiện thật tu hành không đường, lão tử Tây Khứ vô tung ảnh, Phật Đà dã chết đường bên cạnh, cho dù tâm linh siêu nhiên, tinh thần bất diệt, nhục thân như trước không còn cách nào thường trú thế gian nam nhân. Vương Bá Đạo trong lòng yên lặng kế tiếp quyết định, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm len lút.